Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, Quốc Vương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Người kia lần nữa nói chuyện. Ngữ khí vẫn như cũ là 10 phần bình thản. Mà Tần Sương thì là một trận bất đắc dĩ. Nhiều như vậy tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm người. Bao vây quanh mình, Tần Sương còn thật không có niềm tin chắc chắn gì. Mà bắt giữ người kia hiển nhiên là không thể nào. Người kia bên người cái kia thi tùy tùng. Thế nhưng là so những thứ này kim giáp kỵ sĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngay sau đó Tần Sương cũng là chuẩn bị trực tiếp mở làm. Kim giáp kỵ sĩ nghe được người kia mệnh lệnh về sau. Cũng là lần nữa đem Tần Sương vây lại. Mà Tần Sương lúc này sau lưng huyết hải sớm đã là hiện lên đi ra. Mà xích tiêu kiếm cũng là bộc phát ra ánh lửa chói mắt. Giết, người kia mới vừa nói bắt sống. Cho nên kim giáp kỵ sĩ đều những thứ này bó tay bó chân. Mà Tần Sương thì không có loại này cố kỵ. Mỗi một lần công kích đều là toàn lực xuất thủ. Cũng là để những cái kia kim giáp kỵ sĩ trận hình có chút tán loạn. Nhiều như vậy thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm cường giả. Tần Sương còn không có tự tin đến một người giải quyết nhiều như vậy thiếu. Cho nên chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất là chạy trốn. Tuy nhiên công kích đều là 10 phần hung ác. Nhưng là Tần Sương vẫn luôn đang tìm cái này vây quanh lỗ hổng. Chỉ cần một tìm tới loại địa phương này. Tần Sương khẳng định sẽ không chút do dự chạy trốn. Tần Sương lúc này cũng không có sử xuất toàn lực. Mà những cái kia kim giáp kỵ sĩ bởi vì có chỗ cố kỵ. Công kích cũng không phải 10 phần mãnh liệt. Cho nên cục diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Đương nhiên, cũng không phải là Tần Sương hy vọng nhìn đến giải quyết cục diện. Mà hắn lưu thủ mục đích cũng không phải là xuất kỳ bất ý. Mà là vì chạy trốn. Hiện tại loại rằng co này tình huống. Đối Tần Sương tới nói 10 phần bất lợi. Bởi vì hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Cho nên trên cơ bản đều không có sát thương đến đối phương kim giáp kỵ sĩ. Mà loại này bền bỉ tiêu hao chiến đối với Tần Sương tới nói thì là một loại đầm lầy. Hống, mà liền tại cục diện rằng có thời điểm. Một tiếng gào rú lại là phá vỡ sự cân bằng này. Một cái huyết hồng chim to chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở Tần Sương các loại đỉnh đầu của người, cái này chim to đồng thể huyết hồng. Thân hình có chút cùng loại với ngốc thú. Mà cái này ngốc thú xuất hiện về sau. Lại là trực tiếp nhào về phía cái kia một mực tại chỉ huy những thứ này kim giáp kỵ sĩ người kia. Đương nhiên, Tần Sương biết con chim này mục đích không phải người kia. Mà chính là người kia sau lưng thi tùy tùng. Tuy nhiên cái này dị giới rất nhiều thứ đều cùng Tần Sương trước kia nhận biết khác biệt. Nhưng là đại bộ phận đồ vật vẫn là tồn tại. Cũng tỉ như. Ngốc thú là ăn thi thể, mà cái kia thi tùy tùng, vừa vặn là một cỗ thi thể, bảo hộ quốc vương, cái kia thi tùy tùng mở miệng nói một câu, liền trực tiếp đón nhận cái kia trực tiếp lao xuống ngốc thú. Rất nhanh, một người một chim liền trực tiếp trên không trung đụng vào một khối. Tần Sương ngẩng đầu nhìn, cái kia chim thực lực tối thiểu là một cái bát giai yêu thú. Tuy nhiên trên thể hình không có cái gì ưu thế. Nhưng là cái kia thân thể huyết hồng lông vũ. Tần Sương biết nhất định không đơn giản. Mà một bên khác, những cái kia kim giáp kỵ sĩ cũng là ngừng đối Tần Sương công kích. Xoay người sang chỗ khác đem người kia cho bảo vệ. Quốc vương, lúc này Tần Sương nhớ tới cái kia thi tùy tùng rời đi thời điểm nói một câu nói. Người này là quốc vương. Tần Sương nghĩ đến, chính mình không phải vẫn luôn đang tìm kiếm quốc vương sao? Hiện tại thì trực tiếp như vậy cho mình gặp được. Mặc dù bây giờ cục diện cũng không phải là rất lạc quan. Nhưng là chỉ ít người là tìm được. Cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là buông lỏng xuống. Chạy trốn, xem ra là không cần phải vậy. Lúc trước Tần Sương nghĩ đến chạy trốn đơn giản cũng là bởi vì sợ chậm trễ thời gian của mình. Tiến đến hư không lại vượt qua đến nơi đây. Đã không biết bao lâu. Tân sinh giải đấu lớn thế nhưng là chỉ có thời gian một ngày. Tuy nhiên Tần Sương đối cái này tân sinh giải đấu lớn cũng không có hứng thú. Nhưng là cái kia tân sinh giải đấu lớn khen thưởng lại là để Tần Sương tâm động không ngừng. Không phải vậy Tần Sương cũng sẽ không đi tham gia. Một bên khác, trên bầu trời Thi Tùy Tùng đã cùng cái kia huyết hồng ngốc thú chiến tại một khối. Cái kia ngốc thú không muốn yêu thú khác nắm giữ to lớn thân hình. Chỗ lấy thân thể phương diện này ưu thế không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá cái này ngốc thú tốc độ lại là 10 phần nhanh. Bất quá cái kia Thi Tùy Tùng cũng là hết sức lợi hại. Lại là trực tiếp cùng ngốc thú rằng có tại chỗ nào. Mà Tần Sương lúc này thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Trước mắt cái này có thể lại là một đầu bát giai yêu thú a. Cho nên Tần Sương cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp thì xông tới. Một người một chim lúc này chính rằng co. Lúc này thời điểm Tần Sương đột nhiên xông lên. Bọn họ cũng không có để ý. Dù sao một cái thông huyền thất trọng người. Mặc kệ là người vẫn là chim, bọn họ đều không phải là 10 phần để ý, mà Tần Sương thì không quan tâm những chuyện đó. Xích tiêu trên thân kiếm hỏa quang phun trào, mà một chút bạch tuyến cũng là từ từ tại xích tiêu trên thân kiếm lưu truyền. Tần Sương bản thân thì là mặc niệm, thợ săn xưng hào, tuy nhiên làm như thế tác dụng không lớn, nhưng là Tần Sương vẫn là lựa chọn làm như vậy. Tuy nhiên Tần Sương luôn luôn nhân phẩm 10 phần tốt, nhưng là vừa đến cái này danh hiệu thời điểm, nhân phẩm của hắn thì không có một chút tác dụng. Mặc niệm vài câu về sau, Tần Sương cũng không đang do dự, trực tiếp cũng là lách mình một kiếm bổ vào ngốc thú trên thân. Bất quá một kiếm này cũng không có đối ngốc thú tạo thành thương tổn. Ngốc thú trên thân thể tầng kia đỏ như máu lông vũ. Đúng là trực tiếp đỡ được Tần Sương một kiếm này. Tần Sương tâm lý giật mình, ngay sau đó cũng là nhanh chóng thối lui. Có Thi Tùy Tùng ở nơi nào kéo lấy ngốc thú, Tần Sương cũng không làm sao lo lắng ngốc thú hội đuổi tới. Tại khoảng cách một người một chim 5 mét địa phương dừng lại, Tần Sương lần nữa ấp ủ lên thế công. Tuy nhiên vừa mới một lần kia công kích Tần Sương không có đắc thủ. Nhưng là Tần Sương cũng không có vì vậy dừng lại công kích. Hắn chờ là danh hiệu kia hiệu quả bị hắn phát động. Một khi thợ săn, xưng hào bị phát động, cái kia ngốc thú tuyệt đối là sẽ bị trực tiếp cho miểu sát. Danh hiệu kia thế nhưng là trợ giúp qua Tần Sương chặt qua một cái yêu thú cấp 9. Thế công ấp ủ hoàn thành, Tần Sương lần nữa xông về ngốc thú. Tuy nhiên kết quả vẫn như cũ là cũng giống như lần trước một dạng. Không có có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá Tần Sương cũng không có cái gì tâm tình. Lần nữa thối lui. Lần nữa ấp ủ thế công. Mà cái kia ngốc thú thì là bị Tần Sương cái này một lần lại một lần công kích làm cho không kiên. Nhẫn được nữa. Tuy nói Tần Sương công kích đối với hắn mà nói cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhưng là loại này không ngừng công kích. Đối với một cái bát giai yêu thú tới nói là một loại khiêu khích. Một loại làm nhục. Cho nên khi Tần Sương lần nữa công hướng ngốc thú thời điểm, cái kia ngốc thú lại là mặc kệ một bên Thi Tùy Tùng. Trực tiếp quay người nhào về phía Tần Sương. Ngọa tào, Tần Sương mắng to một câu. Ngay sau đó cũng là dừng thế công. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Một cái bát giai đại yêu công kích. Tần Sương thật không dám cứng rắn tiếp đó. Bất quá may ra Tần Sương phản ứng nhanh. Thi Tùy Tùng lại là theo đuổi không bỏ. Cho nên lần này là hữu kinh vô hiểm. Tần Sương tại một chỗ khoảng cách vòng chiến 100 mét địa phương lơ lửng. Vừa mới một lần kia công kích vẫn như cũ là không có phát động xưng hào hiệu quả. Không phải vậy Tần Sương cũng sẽ không đường chạy. Sau lưng cự long xuất hiện, Tần Sương dự định đến một phát đại chiêu. Đương nhiên, đối với cái này đại chiêu có thể hay không cho ngốc thú mang đến thương tổn, Tần Sương vẫn như cũ là không ôm hy vọng. Cái kia huyết sắc lông vũ trình độ cứng cáp Tần Sương là cảm thụ qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.